Chương 11 mê gái cùng tham tiền. Phương Nặc Tín vừa mới thế nhưng là kiến thức quá Phượng Vũ Tiến lợi hại, giờ phút này lại bị nhắm, hắn trong lòng đột nhiên bịt kín một tầng tử vong bóng ma. Đệ nhất tiến, hắn là dựa vào chính mình luyện đao nhiều năm bản năng, dùng chính mình tay phải đỡ. Thế nhưng là này đệ nhị tiến đến đây, chính mình còn có người thứ hai tay phải sao ở trung tiến tiền một khắc, Phương Nặc Tín trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, hắn duy độc không nghĩ quá muốn trốn tránh. Giống như một đạo lửa đỏ sắc lưu tinh, kia chi tiến chi giống như xuyên qua liều không gian, xuyên qua thời gian một loại, thẳng tắp bắn về phía Phương Nặc Tín cổ họng. Phương Nặc Tín biết này chi tiến là bắn về phía chính mình cổ họng, hắn thậm chí muốn dùng chính mình tay trái đến ngăn cản này một cây tiến chi. Nhưng là hắn bất quá là vừa cương hứng khởi này ý niệm trong đầu, kia tiến chi liền đã muốn xuất hiện ở tại hắn cổ họng. Ở đây người, trừ bỏ Sở Nguyên, không có gì một người nhìn ra kia chi tiến là như thế nào xuất hiện ở Phương Nặc Tín cổ họng. Nhưng là kết quả này đã muốn đủ để cho những kia vây công Phượng Vũ lâu la trốn chạy. Bọn họ không để ý đến đã muốn yếu đuối ở địa Phượng Vũ, bởi vì Phượng Vũ bên người còn có một đao pháp như thần tên khất cái. Bọn họ cũng không có để ý tới đã muốn nhuyễn đến ở địa Phương Nặc Tín, bởi vì Phương Nặc Tín việc này đã muốn mất đi sinh mệnh. Bọn họ càng không để ý đến lần này chính là nhân vật thất bại lúc sau phải nhận được cái dạng gì trừng phạt, bởi vì nếu kiên trì đi xuống, bọn họ có lẽ sẽ bị Sở Nguyên Cương đào chém giết. Đa tạ ngươi Phượng Vũ băng bó chính mình trướng phình bộ ngực, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, liền như vậy nhuyễn ngồi ở địa. Sở Nguyên cũng không có để ý tới Phượng Vũ nói lời cảm tạ, ngược lại là ai cái thi thể bắt đầu xoát người. Này mấy tháng hắn thế nhưng là cùng quán. Bây giờ nhiều thế này thi thể xảy ra trước mặt hắn, hắn không soát người kia chẳng phải là cùng chính mình không qua được đường siêu, bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ, căn bản không có khả năng mang theo quý trọng vật phẩm. Phượng Vũ tò mò nhìn thấy Sở Nguyên, đã muốn 16 tuổi nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ái tài cao thủ. Ở Phượng Vũ trong lòng, việc này Sở Nguyên chính là một cao thủ, một cái có được siêu cường đao pháp cao thủ. Mỗi tái tiểu kia cũng là thị ta ngươi thân nổi danh môn. Tự nhiên là không hiểu được chúng ta tiểu dân chúng khổ Sở Nguyên hướng về phía Phượng Vũ lầu bầu một câu, sau đó không hề bất kể nàng, bắt đầu tiếp tục khoái trá đem mỗi một cái tiền đồng thu thập đứng lên. Ngươi nếu hộ tống ta quay về Hiệp Vương Phủ, ta liền cho ngươi rất nhiều bạc như thế nào nếu Sở Nguyên ái tài, chính lo lắng như thế nào từ thiên hạ hội trong tay chạy trốn Phượng Vũ nhất thời nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý mới không cần hộ tống ngươi sẽ cùng thiên hạ hội đánh nhau. Ta thế nhưng đánh không lại thiên hạ hội Sở Nguyên lắc lắc đầu, ở sưu tập xong rồi tiền đồng lúc sau bắt đầu đem mấy bình hoàn hảo không tổn hao gì cương đào cũng thu thập đứng lên, chuẩn bị bớt. Thời giờ đi bán tiễn. Ngươi người này Phượng Vũ giật mình nhìn thấy Sở Nguyên làm ra một cái trầm trọng bao vây nói, này đó cương đào, ngươi sưu tập đứng lên thế nhưng là muốn bán tiễn nhưng là chúng nó thế nhưng là thiên hạ hội chế thức vũ khí, người bình thường chờ căn bản là không dám mua bán. Nga Sở Nguyên nhìn kỹ xem. Quả nhiên ở trôi đao cùng với thân đao thấy được thiên hạ hội ấn ký, nhất thời không thú vị đem cương đao đầu trở về trên mặt đất. Chính là sưu tập một ít tiền đồng, Sở Nguyên trong lòng man khó chịu, ngồi xuống Phượng Vũ trước mặt nói, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, giang hồ kinh nghiệm nhưng thật ra có đủ. Phượng Vũ nhấp mân chính mình phân thần, đắc ý nói, Phượng Vũ thế nhưng là giang hồ lại danh thiếu niên cao thủ cũng nhưng đừng xem thường Phượng Vũ Nga. Nguyên lai ngươi kêu Phượng Vũ khó trách tiến pháp thông thần đúng rồi, ngươi cũng không phải là thiếu niên cao thủ, ngươi là cô gái cao thủ Sở Nguyên một bên chờ. Phượng Vũ điều dưỡng thân thể, một bên cùng Phượng Vũ cãi nhau. Người ta kêu Phượng Vũ cùng tiến pháp thông thần có cái gì quan hệ sao? Phượng Vũ cũng không có để ý Sở Nguyên điểm ra nàng trong lời nói lỗ hổng, mà là tò mò nhìn thấy Sở Nguyên. Này đương nhiên là có, ta với ngươi nói, từng có một cao thủ tên là Hoa Mãn Lâu. Này Hoa Mãn Lâu cũng không được, hắn tuy rằng là cái người mù, nhưng là một thân võ công xuất thần nhập hóa, cơ hồ thiên hạ vô địch bất quá đâu. Này Hoa Mãn Lâu Sở Nguyên trộm dùng xạ dịn gẳng nhìn xem Phượng Vũ thương thế, phát hiện của nàng nội thương quá nặng, muốn khôi phục hành động năng lực, trong thời gian ngắn là không có khả năng, nhất thời ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu cấp Phượng Vũ giảng. Thuật Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng chuyện xưa. Phượng Vũ tự nhiên là mừng rỡ như vậy cái sử đao cao thủ bồi ở chính mình bên người bảo hộ chính mình. Hơn nữa nàng đối với Sở Nguyên trong miệng cái đó Hoa Mãn Lâu cũng đuổi dần bắt đầu sinh ra lòng hiếu kỳ. Cái đó Hoa Mãn Lâu có ngươi nói đạo tốt như vậy sao? Phượng Vũ chớp chớp chớp chính mình mắt to hỏi. Sở Nguyên cười ha ha đứng lên, Hoa Mãn Lâu chỗ nào tốt lắm, ta không phải theo như ngươi nói sao, hắn là cái người mù, hơn nữa chính là trong nhà con thứ ba, căn bản không thể kế thừa tài sản, hơn nữa cái gì kế thừa tài sản nhân được không cùng tài sản có cái gì quan hệ, ta xem cũng chính là ngươi này tham tiền mới như vậy để ý tài sản. Phượng Vũ lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn đánh gậy Sở Nguyên cửa trách. Hơn nữa người mù lại làm sao vậy, nghe ngươi nói, cho dù là một cái người mù, hắn vẫn đang là một cái tao nhã phiên phiên công tử, nhưng lại là một cái võ công cao cường phiên phiên công tử. Phượng Vũ việc này hai mắt đã muốn sắp toát ra tiểu tinh tinh. Sở Nguyên chịu không nổi Phượng Vũ này mê gái bộ dáng, được rồi, cho dù hắn thực hoàn mỹ được rồi đi, chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa tốt. Ngươi cấp Phượng Vũ nói một chút. Này Hoa Mãn Lâu cùng Phượng Vũ rốt cuộc có cái gì quan hệ? Nói Hoa Mãn Lâu, Phượng Vũ thế nhưng mặt cười hiện lên hai đóa đỏ ửng. Nhìn thấy Phượng Vũ một bộ mê gái bộ dáng, Sở Nguyên không khỏi phù ngạch thở dài. Hôm nay hạ nữ sinh quả nhiên đều là thích có tiền lại xuất khí lại võ công cao nhân, không thích người như vậy, chẳng lẽ muốn đi thích người như vậy không nói đạo lý mạnh mẽ cướp người tiền tài vô lại à? Phượng Vũ bất mãn. Sở Nguyên đánh cái ha ha, hắn biết chính mình bính từ bị này nha đầu phát hiện. Ai nói ta là vô lại, ngươi tuy rằng cho ta như vậy đáng thương một chút bạc, nhưng là ta lại cứu ngươi một mạng, hỉ chúng ta hai không thiếu nợ nhau, a hai không thiếu nợ nhau, thế nhưng là nếu là ngươi không ngăn trở Phượng Vũ như vậy trong chốc lát, những người này căn bản là đuổi không kịp Phượng Vũ đâu. Phượng Vũ mở to chính mình mắt to đánh giá Sở Nguyên, cố gắng cải cọ đạo. Sở Nguyên nhìn thoáng qua này tích cực lại mê gái nha đầu, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đem Hoa Mãn Lâu chuyện xưa. Nếu cùng này nha đầu giảng đạo lý, nói không chừng đợi lát nữa nhi chính mình tiểu thành của nàng miễn phí tay đấm.